Chương 1181, Thiên Cung Nhất Thống, Đại Kết Cục. Những người khác cũng là từng cái vẻ mặt ngưng trọng, chưa bao giờ có áp lực tại trong lòng mỗi người dẫn đến. Trước kia, Mộ Thương Đại Lục chưa bao giờ có 5 cái đại đế đồng thời ra tay tình huống. Dù cho chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, cũng mới 3 tên đại đế đồng thời xuất hiện. Nam Man Đại Lục bên trên tình hình chiến đấu, rõ ràng triệt để kích thích đến Mộ Thương Đại Lục. Lần này, Mộ Thương Đại Lục thật có muốn không tiếc bất cứ giá nào. 5 tên đại đế đồng thời công kích, đó là đáng sợ đến bực nào tình cảnh, cờ mở thiên đại trận tựa hồ cũng muốn bị đánh băng diệt. Nam Man Đại Lục bên trên 20 mấy tên cao thủ, toàn bộ ra tay chống cự, nhưng vẫn như cũ có chút ngăn không được, mỗi người đều thụ thương không nhẹ. Nếu không phải cái kia 5 tên đại đế chỉ có thể cách một phiến hư không công kích Hàn Nhai cổ địa, lại thêm có cờ mở thiên đại trận phong tỏa, chỉ sợ lúc này, cả tòa Hàn Nhai cổ địa đều sẽ bị đánh vỡ đi. Mộ Thương Đại Lục những đại đế đó điên rồi sao, mạnh như thế công, chắc chắn hao tổn thọ nguyên, bằng bọn hắn cái kia thân thể gián mua, có thể gánh vác được bao lâu. Yêu Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, trên thân thể to to nhỏ nhỏ tất cả đều là vết rách. Hắn cũng là thần thú hậu duệ, thiên tư không thể so với phệ linh ma viên kém, thậm chí hắn còn có chút xem thường đầu kia ma viên, cho rằng nó quá ngu, đầu óc không hiệu nghiệm. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể xưng tôn làm tổ, thậm chí thành thần cũng có một tia hy vọng. Nhưng Mộ Thương Đại Lục cái kia 5 vị đại đế nếu là công phá Hàn Nhai cổ địa, hắn đừng nói thành thần, muốn mạng sống cũng khó khăn. Này chút Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, mặc dù thiên tư tiềm lực bên trên cả đám đều bất phàm, nhưng trên thực lực vẫn là còn chờ tiến bộ. A Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng về sau, nhìn rất lâu, khẽ lắc đầu. Nếu như này chút Nam Man Đại Lục tu sĩ không có cái gì áp đáy hòm đồ vật thi triển đi ra, trong vòng 3 ngày, Hàn Nhai cổ địa nhất định phá. Trước đó Mộ Thương Đại Lục đại đế nhóm không có làm như thế, hoàn toàn là cảm thấy Nam Man Đại Lục là cá trong chậu, không muốn trả bất cứ giá nào liền muốn cầm xuống khối đại lục này. Nhưng Tịch Thiên Dạ xuất hiện, rõ ràng phá vỡ sự cân bằng này, nhường Mộ Thương Đại Lục cuối cùng xuất hiện cảm giác cấp bách. Tịch Thiên Dạ từng bước một bước ra, trong hư không dường như co thang trời, mấy bước ở giữa liền xuất hiện trên 9 tầng trời. Thương khung bên ngoài 5 cái cự thủ, vẫn tại phiên vân phúc vũ. Tịch Thiên Dạ duỗi ra một cái tay, 5 ngón tay điên cuồng tăng lớn. Trong chốc lát, 5 ngón tay dường như 5 cái trụ trời, đột nhiên đâm vào cái kia 5 cái cự thủ lên. Trước đó còn hung uy hiển hách 5 cái đại đế tay, bị cái kia 5 ngón tay va chạm, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Giọt giọt lớn máu của đế, từ không trung bên trên giống như huyết sắc lưu tinh hạ xuống, nắm hoang vu Hàn Nhai cổ địa đụng thủng 100.000 lỗ. Đại đế một giọt máu, có thế là có thể nắm một tên thánh giả thân thể trực tiếp xuyên thủng. Bầu trời bên ngoài, truyền đến 5 tiếng kêu thảm thiết tiếng cùng kinh sợ tiếng. Hàn Nhai cổ địa bên trong, Nam Man Đại Lục mọi người cũng là có chút ngọc vòng, trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên cao y vi kia thiếu niên áo trắng. Thần tử điện hạ. Chủ nhân. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi mấy người hưng phấn vô cùng. Nhất là Thải Thận Nhi, khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ một khắc này, hận không thể trực tiếp chạy tới ôm lấy Tịch Thiên Dạ cánh tay. Các ngươi trước chữa thương, phía ngoài 5 người kia, ta đi giải quyết. Tịch Thiên Dạ quay đầu, mỉm cười. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng ra bầu trời, lao ra cờ mở thiên đại trận. Lam Mị lưu lại cờ mở thiên đại trận, đúng là ngăn không được hắn một chút. Phệ Linh Ma Viên, Yêu Hoàng, Linh Xích Thiên bọn hắn nhìn cái kia đạo thiếu niên áo trắng, cả đám đều sợ nói không ra lời. Tiện tay nhất kích, đúng là nắm 5 tên đại đế toàn bộ đánh lui, như thế mạnh sao? Chẳng lẽ hắn đã thành tựu đại đế nhưng coi như là đột phá đại đế, cũng không có như thế mạnh đi. Mộ Thương Đại Lục cái kia 5 tên đại đế, đều là đã sống 7-8 ngàn năm uy tín lâu năm đại đế, mỗi một cái đều mánh khóe thông thiên. Bằng không, bằng bọn hắn những người này thiên phú cùng tư chất, cũng không có khả năng bị áp chế thảm như vậy. Hắn cuối cùng trở về. Long Thiên Nhi trong mắt có nước mắt, nàng liền biết, chủ nhân không có chết, như thế phong hoa tuyệt đại một người, làm sao lại chết? Chủ nhân uy vũ. Thải Thận Nhi quơ nằm đấm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thậm chí xúc động. Trong mắt của nàng cái kia không gì làm không được chủ nhân, cuối cùng lại trở về. Lao thôn trưởng vụ ổ tờ cho mờ dâu, trên mặt nụ cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thần tử điện hạ không hổ là thần tử điện hạ, liền là tuyệt thế vô song, khó trách có thể cách mấy chục vạn năm, đều có thể trở thành Thiên Lan Thần Tông thần tử. Bầu trời bên ngoài, cách một phiến hư không mộ thương đại lục lên. Năm tên đại đế đồng thời bay rớt ra ngoài, mang theo khủng bố vô song lực lượng, nắm vài tòa sơn nhạc nguy nga đều đụng nát. Mộ thương đại lục bên trên tu luyện hoàn cảnh so Nam Man đại lục tốt hơn nhiều, tại đây bên trong tu luyện, thành vi đế giả độ khó sẽ giảm mạnh. Cũng là vì cái gì, mộ thương đại lục bên trên đế giả nhiều như vậy nguyên nhân. Giờ phút này, mộ thương đại lục mạnh nhất 5 vị đại đế, trong mắt đều là khiếp sợ cùng không thể tin vẻ mặt. Tình huống như thế nào bọn hắn còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền bị một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh bay. Cỗ lực lượng kia mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, hoàn toàn đã siêu việt bọn hắn cấp độ này. Chẳng lẽ, 50 năm trước tên kia ma nữ, lại trở về rồi nàng không phải đã đi Thái Hoang sao, làm sao lại trở về suy nghĩ muôn vàn, nhưng khoảng chừng trong nháy mắt. Năm tên đại đế cơ hồ vừa đứng vững thân thể, một đạo bạch ảnh liền từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại hắn nhóm vùng trời. Cái kia áo trắng thân ảnh mặc dù không có cái gì khí tức kinh khủng phóng xuất ra, nhưng đứng ở đằng kia, pháp tắc trong thiên địa cùng thiên địa chi lực liền dồn dập hướng hắn dũng mãnh lao tới, hắn tựa hồ chính là cái này thế giới trung tâm, cái thế giới này chúa tể. Ngươi là ai? Lôi đại đế Lôi Chấn vẻ mặt nghiêm túc, no y bằng vào đại đế tu vi, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra, thiếu niên này hết sức đáng sợ, tương đương đáng sợ. Vừa mới nhất kích đem 5 người bọn họ người đẩy lui, cũng hẳn là thiếu niên này cách làm. Ta gọi Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ liền là cái kia Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ sao? Vài vị đại đế không ngờ rằng, nhanh như vậy bọn hắn liền gặp mặt rồi. Mà lại vị này Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ, vượt qua bọn hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Tịch Cung Chủ có thể giá lâm chúng ta Mộ Thương Đại Lục, thật sự là làm chúng ta Mộ Thương Đại Lục rồng đến nhà tôm. Nói đến, ngươi cùng chúng ta Hà Thị đế tộc, còn có nhất đoạn huyết mạch sâu xa đây. Một tên trên quần áo thêu lên hoa sen, lão giả râu tóc bạc trắng cười ha hả nói. Giờ phút này hắn phảng phất không phải một tên uy lâm thiên hạ đại đế, mà chẳng qua là một tên thuần phác lão nhân. Hà Thị đế tộc, liền là cái kia nhốt ta mẹ đẻ cái kia thị tộc sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đối với cái này Hà Thị đế tộc, hắn cơ bản không có hảo cảm gì. Dì Thiên Hoa biểu lộ hơi cương. Vị thiếu niên này nói chuyện như thế đỉnh, lệ khí rất nặng a, xem ra lúc trước Hà Thị đế tộc cầm tù hắn mẹ đẻ sự tình, đắc tội hắn không nhẹ. Tịch Cung Chủ có chỗ không biết, lão hủ lâu dài bế quan, cũng không hiểu biết việc này, nếu là lúc trước biết được, tất nhiên không tha cho Hà Thị đế tộc những cái kia bất hiếu tử tôn. Kỳ thật tộc bên trong, cũng sớm đã giải trừ mẫu thân ngươi lệnh cấm, những cái kia năm đó làm sai sự tình người, cũng đều được trừng phạt. Dì Thiên Hoa lời này cũng không giả. Đương nhiên, đã sớm giải trừ lệnh cấm, kỳ thật chẳng qua là trước đó không lâu mà thôi. Hà Bách Châu nắm Tịch Thiên Dạ tại một chân linh thổ sự tích mang theo sau khi trở về, mới lệnh Hà Thị đế tộc cải biến thái độ. Mặt khác bô nở tên đại đế, thấy dì Thiên Hoa có thể cùng vị thần này bí thiên bảo cung chu nói chuyện, vẻ mặt đều hơi khác thường. Liên quan tới vị này thiên bảo cung chu một chút che giấu. Bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói một chút. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này Tịch Thiên Dạ vẫn là Hà Thị đế tộc nửa cái tộc nhân. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Tịch Thiên Dạ đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, vượt xa khỏi đại đế phạm chủ. Có lẽ cùng tổ cảnh còn có chút khoảng cách, nhưng ít ra cũng là thiên đế cấp bậc lực lượng. Một tên thiên đế, đó là cái gì khái niệm? Mặc kệ tại Nam Man đại lục bên trên, vẫn là tại Mộ Thương đại lục bên trên. Cái kia đều là tuyệt đối chúa tể. Hiện ta YBNHN muốn cân nhắc vấn đề, đã không phải là như thế nào chiếm lĩnh Nam Man đại lục, mà lại như thế nào sống sót. Cũng may Hà Thị đế tộc cùng cái này kinh khủng thiếu niên có chút sâu xa, bằng không thì sự tình hôm nay, sợ là rất khó thiện. Đương nhiên, sau ngày hôm nay, ngũ đại đế tộc trung trưởng mộ thương cục diện, sợ là liền sẽ bị đánh phá. Tương lai, khẳng định liền là vị này Thiên Bảo Cung Chu cùng Hà Thị đế tộc thiên hạ. Bất quá chỉ cần có thể giữ được tính mạng, giữ được truyền thừa, này chút đều không có cái gì. Một ngày nào đó, bọn hắn có thể lại đi quật khởi. Ta trước tới nơi đây, không phải tới cùng các ngươi nói dóc những cái kia chuyện cũ trước kia, mộ thương cùng Nam Man chiến tranh, nên kết thúc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đương nhiên, làm sao kết thúc trận chiến tranh này, do hắn định đoạt. Vừa dứt lời, chỉ thấy che khuất bầu trời minh hoàng thi văn liền tràn ngập tại trong thiên địa, đem 5 tên đại đế toàn bộ cuốn chặt lấy. Trong khoảnh khắc, 5 tên đại đế liền toàn bộ bị luyện hóa, trở thành hắn thi nô. Một ngày về sau, 5 tên thi hóa đại đế toàn bộ trở lại tộc bên trong, ban bố pháp chỉ, Mộ Thương cùng Nam Man chiến tranh, toàn diện dừng lại. Về sau hai tòa đại lục tu sĩ, chung sống hòa bình, lẫn nhau qua lại, cùng hưởng tài nguyên. Tịch Thiên Dạ không có trực tiếp diệt đi Mộ Thương đại lục. Dù sao đại lục cuộc chiến, chủng tộc cuộc chiến, vốn chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình, không liên quan tới chính tả. Đứng tại độ cao của hắn, mỗi một tòa đại lục ở bên trên sinh linh đều có còn sống quyền lợi. Năm tên đại đế bị thi hóa về sau, đương nhiên sẽ không lại tham dự thế tục phân tranh. Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục lực lượng cũng hướng tới cân bằng. Thiên Bảo Cung trở thành hai tòa đại lục cao nhất quyền lợi cơ cấu, đổi tên là Thiên Cung. Tin tưởng tiếp qua cái mấy ngàn năm trên vạn năm, hai tòa đại lục liền sẽ bị đồng hóa, không phân khác biệt. Sách Phạm Nụ Y, ở vào Hà Thị đế tộc trong lãnh đi A một tòa danh sơn. Cô nàng không nguyện ý gặp ngươi. Trên vách núi, Hà Bách Châu đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, nhẹ nói ra. Cô nói, chỉ cần biết rằng ngươi còn sống, hết thảy mạnh khỏe, liền là thượng thiên đối nàng lớn nhất ban ân. Nàng không có tận cùng mẫu thân chức trách, hổ thẹn trong lòng, tuổi già chuẩn bị tại đây Sạch Phạm trên núi Thanh Tu, không nữa bước chân hồng trần. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật muốn gặp nhau, sợ là cũng không biết nói cái gì cho phải đi, chẳng thà thuận theo tự nhiên, quy về đạm bạc. Mộ Thương đại lục sinh linh xa so với Nam Man đại lục bên trên sinh linh nhiều. Rất nhiều sinh linh cả một đời cũng đi không ra chính mình quê quán, cũng không hiểu cái gì là lượng giới chiến tranh. Ngươi về sau sẽ làm sao đối đãi Mộ Thương đại lục bên trên sinh linh? Hà Bách Châu do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Hiện tại hai tòa đại lục đều bị Thiên Cung nắm khống, có thể nói Tịch Thiên Dạ lời liền là thiên ý chỉ. Đối xử như nhau. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dùng ngực của hắn, há lại sẽ đi khác nhau đối đãi Mộ Thương đại lục sinh linh. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Hà Bách Châu hài lòng gật gật đầu. Thời gian kế tiếp, Tịch Thiên Dạ đều tại bế quan tu luyện, tình cờ chỉ điểm một chút Thiên Cung tu sĩ. Làm thống ngự lưỡng giới Thiên Cung, tự nhiên muốn có lực lượng mạnh nhất, mới có chân chính lực khống chế. Về phần mặt khác, sớm muộn là muốn rời khỏi nơi này. 10 năm sau, lão thôn trưởng trở thành đại đế, tu vi nhất thời vô nhị, có 102 lưỡng giới. 50 năm về sau, Long Thiên Nhi, Thải Thận Nhi bọn bốn người, lần lượt trở thành đại đế, lại bởi vì tư chất chắc tuyệt, một thành làm đại đế, liền là đại đế bên trong cường giả tuyệt thế. 100 năm về sau, Phệ Linh Ma Viên, Yêu Hoàng, Linh Xích Thiên đám người, cũng dồn dập trở thành đại lục. Nam Man đại lục bên trên sinh linh, trên tổng thể so ra kém Mộ Thương đại lục, nhưng Kim Tự Tháp đứng đầu nhất cái kia một bộ phận người, vô luận thiên tư năng lực vẫn còn, đều là đè lên Mộ Thương đại lục rất nhiều. Tịch Thiên Dạ không để cho Nam Man đại lục quá mức mạnh mẽ, âm thầm nuôi dưỡng một chút Mộ Thương đại lục cường giả. Những cường giả kia trưởng thành về sau, cũng là từng cái phong hoa tuyệt đại, cũng không là Nam Man đại lục bên trên tu sĩ kém bao nhiêu. Thì như Hà Bách Châu, chính là một cái trong số đó. Đã từng Mộ Thương đại lục ngũ đại uy tín lâu năm đại đế, đã quy về Thiên Cung. Đương nhiên, nghiêm ngặt đi lên nói, bọn hắn cũng là Mộ Thương hệ người. Hai tòa đại lục mong muốn triệt để đồng hóa, cờ ơn ở thời gian dài rằng giặc, trong lúc đó mâu thuẫn phân tranh, chắc chắn sẽ không ít. Thiên Cung tác dụng, liền là nắm giữ lượng giới toàn cục, một mực nắm chặt trong đó cân bằng. 200 năm về sau, Tịch Thiên Dạ đột phá làm luyện hư kỳ, hắn chuẩn bị đi. Nam Man cùng Mộ Thương lưỡng giới quá nhỏ, dung không được hắn, hắn nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thể tiến đến càng lớn thế giới. Bất quá tại cách trước khi đi, hắn trong Thiên Cung lưu lại đi tới Thái Hoang phương pháp. Về sau lưỡng giới sinh linh, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể hướng Thiên Cung xin, đi tới chân chính Thái Hoang có khả năng khẳng định, bằng Long Thiên Nhi bốn người thiên phú cùng tiềm lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể đi theo Tịch Thiên Dạ bước chân, đặt chân truyền thuyết kia bên trong chân chính Thái Hoang thế giới. Hết trọn bộ.